Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 753. Để Mạc Thanh Vân ra nghênh tiếp chúng ta. Tại Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp nửa cái bên trong. Hàn La bọn người ở tại đan dược trợ giúp dưới, tu vi đều tuần tự đạt được đột phá. Trong đó dùng Hàn La riêng lẻ vài người tu vi tăng lên nhanh nhất, vọt thẳng đến thiên cương tứ trọng đỉnh phong tình trạng. Còn lại những cái kia thiên cương ba trọng tu vi người, tại phục dụng bản nguyên hóa cảnh đan về sau, tu vi cũng đột phá đến thiên cương tứ trọng sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ trình độ. Còn như những cái kia thiên cương nhị trọng tu vi người, tại phục dụng Vân Hà chân linh đan về sau, tu vi cũng là đạt được bước tiến dài, trên cơ bản đều đột phá đến thiên cương tam trọng. Trong đó cái khác thiên phú kinh người người, càng là như kỳ tích đột phá đến thiên cương tứ trọng. Kết quả này để Mạc Thanh Vân cảm thấy thật bất ngờ. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên, vẫn là những cái kia đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi người. Những người này ở đây phục dụng cửu khúc phá cương đan về sau, lại có 7 người tại đột phá thiên cương cảnh lúc ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh cửu khúc hoàng tuyền đồ. Cửu khúc hoàng tuyền đồ tại 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong xếp hạng, chính là phía trước 3000 trong vòng cường đại thiên cương đồ ảnh. Có thể nói, 7 người này ngưng tụ ra cửu khúc hoàng tuyền đồ, bọn hắn từ đây chính là nhất phi trùng thiên. Lại có 7 người ngưng tụ cửu khúc hoàng tuyền đồ, như thế xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường tiềm lực của bọn hắn. Nhìn thấy ngũ phương tiểu tháp bên trong Hàn La đám người tiến bộ, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, rất hài lòng Hàn La đám người biểu hiện. Bất quá, Mạc Thanh Vân tại nghĩ lại về sau, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Hàn La đám người thiên phú cũng không tính yếu, trước kia sở dĩ tốc độ tu luyện chậm, chủ yếu vẫn là bọn hắn tài nguyên tu luyện quá bần cùng. Bây giờ có sung túc tài nguyên tu luyện chèo chống, thậm chí cửu khúc phá cương đan, Vân Hà chân linh đan cùng bản nguyên hóa cảnh đan những này cường đại đan dược phụ trợ. Bọn hắn muốn tu luyện đến chậm cũng khó khăn a. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, hài lòng Hàn La đám người tiến bộ lúc, Xích Luyện đi vào trong tiểu viện, thiếu chủ tiến đến tìm hiểu tin tức hộ vệ truyền lời. Nói có một sóng lớn nhân mã chính hướng Viêm Đô bên này chạy đến. Xích Luyện đi đến Mạc Thanh Vân trước người, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, biểu lộ trở nên có chút nhíu chặt, hỏi, những người kia thực lực như thế nào, hồi thiếu chủ? Những người kia ngoại trừ dẫn đội mấy người là thiên cương cảnh tu vi, những người khác đều là nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Xích Luyện mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Hỏi, thiếu chủ, lai lịch của những người này không rõ, phải chăng cần lão nô dẫn người đem bọn hắn khu trục? Chỉ có nguyên đan cảnh, đan phủ cảnh cái kia hẳn là không phải hồn dương đám người. Nghe được Xích Luyện hỏi thăm lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hơi trầm ngâm thoáng cái nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là theo khác vương triều di chuyển đến Viêm Đô chạy nạn gia tộc. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là hồn dương bọn người đến đây trả thù, tuyệt đối không phải chỉ phái những người này đến. Biết được lai lịch của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân chính là không còn đa tả, đối Xích Luyện phất phất tay nói, những người này hẳn là theo nơi khác di chuyển đến Viêm Đô chạy nạn gia tộc, chỉ cần bọn hắn không tại Viêm Đô trêu chọc thị phi, vậy liền không cần đi để ý tới bọn hắn. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện gật đầu lên tiếng. Sau đó, Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân lại nói chuyện với nhau một phen. Liền rời đi Mạc Thanh Vân tiểu viện. Giờ phút này, Viêm Đô cửa thành lối vào. Một sóng lớn nhân mã cực tốc chạy tới nơi đây. Nếu là Mạc Thanh Vân ở chỗ này, những người này cầm đầu bốn cái lão giả, hắn nhất định có thể đem bọn hắn nhận ra. Bọn hắn chính là Quyền Liêm Phong Huyền Ngao bọn người. Nghĩ không ra Huyền Thiện bọn người chia ra làm việc, phân biệt mang theo Đại Huyền Vương Triều Hoàng Thất ưu tú tiểu bối cùng Quyền Liêm Phong đệ tử ưu tú đến đây Viêm Đô. Cuối cùng vậy mà đụng nhau. Huyệt Phi Đường muội, lão tổ để chúng ta tìm tới dựa vào cái kia Mạc Thanh Vân. Nghe nói ngươi từng cùng hắn có một chút gặp nhau. Hắn thật lợi hại như vậy sao? Ta cũng không biết. Lúc trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn bất quá mới chân nguyên cảnh tu vi mà thôi. Ngươi không phải mấy năm trước gặp được hắn sao? Như hắn lúc ấy chỉ có chân nguyên cảnh tu vi. Tại trước đây không lâu, hắn sao có thể chém giết Huyền Băng Cung năm thiên kiêu? Chẳng lẽ nói hắn tại thời gian mấy năm bên trong đem tu vi theo chân nguyên cảnh tăng lên tới đan phủ cảnh? Cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Một đám ngu xuẩn, loại chuyện này cũng sẽ tin tưởng. Như hắn tu vi như thế cường đại, Huyền Băng Cung sao lại đem hắn trục xuất tông môn? Đúng đấy, ta thật làm không rõ ràng. Huyền Chân Tử lão tổ làm sao lại để chúng ta tìm tới dựa vào hắn? Trong lúc nhất thời, Huyệt Phi bọn người là đàm luận Mạc Thanh Vân sự tình. Có người sùng bái, có người kính sợ, cũng có người khinh thường. Bởi vì Thiên Viêm Phủ tại Viêm Đô bên trong danh khí cực lớn, bởi vậy Huyền Ngao bọn người không cần tốn nhiều sức liền tìm được Thiên Viêm Phủ. Đây chính là Thiên Viêm Phủ, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Huyền Ngao đám người đi tới Thiên Viêm Phủ bên ngoài. Trong đám người một cái đầu mang vương miện thanh niên, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ tự nói: Huyệt Thiên, không được vô lễ. Nghe được người thanh niên này lời nói, Huyền Ngao đám người sắc mặt lập tức trầm xuống, mở miệng quát lớn hắn một câu. Bọn hắn đem Huyền Phi bọn người chuyển rời đến Thiên Viêm Phủ. Kế tiếp còn muốn dựa vào Mạc Thanh Vân che chở, lại há có thể Huyền Thiên như vậy vô lễ. Nghe được Huyền Ngao đám người quát lớn lời nói, Huyền Thiên lộ ra một tia lơ đễnh biểu lộ, không tình nguyện ngậm miệng lại. Các ngươi là người phương nào đến ta Thiên Viêm Phủ không biết có chuyện gì, nhìn xem đi vào. Thiên Viêm Phủ trước Huyền Ngao bọn người, Thiên Viêm Phủ cửa ra vào một vị hộ vệ, ngữ khí lạnh lùng hỏi đến: chúng ta tới tìm cái kia Mạc Thanh Vân, nhanh để hắn ra nghênh tiếp chúng ta. Nghe được cái này hộ vệ lời nói, cái này Huyền Thiên chính là mặt lộ vẻ phách lối biểu lộ, mở miệng đối hộ vệ di khí sai sử: lớn mật, dám đến ta Thiên Viêm Phủ quấy rối, muốn chết. Thiên Viêm Phủ cửa ra vào chúng hộ vệ vừa nghe đến Huyền Thiên lời nói, chính là lập tức sắc mặt âm trầm xuống, phá sơn đao, cùng kiếm, đón lấy. Mấy cái này hộ vệ chính là không chút do dự, rút ra bên hông vũ khí chém về phía Huyền Thiên. Thấy cảnh này về sau, Huyền Thiên sắc mặt lập tức tái đi, trên mặt lộ ra một chút nghĩ mà sợ biểu lộ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, những hộ vệ này thế mà một lời bất hòa liền trực tiếp ra tay với hắn chém giết. Các vị xin bớt giận. Nhìn thấy mấy cái này hộ vệ cử động, Huyền Ngao bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, liền tranh thủ mấy tên hộ vệ công kích ngăn lại. Một cái vãn bối không hiểu chuyện, mong rằng các vị tiểu ca thứ lỗi. Ngăn lại mấy cái này hộ vệ xuất thủ, Huyền Ngao trên mặt lộ ra một tia áy náy, đối mấy tên hộ vệ xin lỗi một câu, lại nói: chúng ta là Thanh Vân tại Huyền Băng Cung bên trong, Quyền Liêm Phong bên trên sư môn trưởng bối, giờ phút này đến đây có chuyện quan trọng tìm Thanh Vân thương lượng, mong rằng các ngươi thông báo một chút. Huyền Băng Cung, Quyền Liêm Phong nghe được Huyền Ngao lời nói về sau, những hộ vệ này lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ cung kính, nói: "Các ngươi là Huyền Ngao, Huyền Thiện các tiền bối đi, thiếu chủ trước đó đã thông báo chúng ta, nếu các ngươi đến liền tiến đến thông truyền hắn, ta cái này đi cáo chi thiếu chủ, các ngươi lại ở đây chờ một lát một lát." Cái này hộ vệ lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến đến truyền lời cho Mạc Thanh Vân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.